Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú sẽ thanh toán viện phí cho cháu, xem như mời khách. Ở đâu có đạo lý mời khách vào bệnh viện chứ? Thái Dương thu dọn đồ đạc phi cười. Điều kiện là phải nhanh chóng mời chú uống rượu cưới. Lâm Hòa Khiêm cười nham hiểm. Thái Dương sững người ra, sau đó khóe môi cong lên, chẳng chút nghĩ ngợi, ngượng ngùng nhỏ giọng đồng ý. Lâm Hòa Khiêm nhìn thấy Khổng Bồi và Sở Giới tiến vào, quyết định giấu hồ sơ trên tay đi. Sở Giới cười nói đùa, giấu cái gì, thư tình hả? Rồi nhau tới đoạt lấy. Khổng Bồi đứng bên cạnh hỏi, Thái Dương nhập viện sao? Sở Giới lật xấp hồ sơ sinh thiết tủy và kết quả chụp CT. MRI của Thái Dương. Khổng Bồi đột nhiên giật lấy xấp giấy trong tay Sở Giới, tờ giấy trên tay anh khẽ run run, im lặng xem xong, sắc mặt tái nhợt, con ngươi đen láy sâu thẳm, hồi lâu sau mới hỏi, cái này của Thái Dương. Lâm Hòa Khiêm gật đầu, Sở Giới bị dọa không mở miệng hỏi được câu nào. Giọng nói của Khổng Bồi có chút tắc nghẹn trầm khàn, gắng gượng hỏi, cô ấy đang ở đâu? Con bé vẫn chưa biết, đang ở khoa huyết học. Lâm Hòa Khiêm dặn dò tiếp, tối nay mọi người chuẩn bị tẩy trần cho cậu, đã đặt sẵn nhà hàng, đừng để Thái Dương phát hiện có gì bất thường. Khổng Bồi vội vàng đi ra, trong lòng nôn nóng muốn nhìn thấy Thái Dương. Anh biết bạch cầu, Limifo, mạn tính có nghĩa là gì, các tế bào máu sản xuất bất thường. Limifo không thể sản xuất các limophoric, bất thường tiếp tục sống khi các tế bào khác chết, rồi chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Khổng Bồi đứng trước cửa phòng bệnh của Thái Dương, thở dồn dập, rồi xoay người tựa sát vào tường, dường như cơ thể đã bị rút cạn sức lực. Anh cầm tay nắm cửa, nhưng sau đó liền buông ra, trở lại phòng làm việc của mình, lấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo học bàn, hít thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi nắm thật chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, tựa như nắm lấy tất cả. Chú thích: Limifo, một loại tế bào bạch cầu giúp chống nhiễm trùng cơ thể. Khổng Bồi cố điều khiển những ngón tay đang run rẩy, nhấn từng số một, giọng nói tắc nghẹn hướng vào điện thoại. Sở Giới, giúp tớ đặt một bó hoa hồng, càng nhiều càng tốt. Thái Dương đang nằm bò trên giường viết bản kháng cáo cho đương sự, nghe có tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Khổng Bồi. Khổng Bồi tự như không có chuyện gì xảy ra nhìn cô, thay quần áo cùng nhau đi ăn tối. Không có ân cần thăm hỏi, không có nụ cười, chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Thái Dương biết trong môi trường bệnh viện quen thuộc, Khổng Bồi quen dấu kín của mình. Cô ngồi dậy, yên lặng nhìn Khổng Bồi, nỗi nhớ chưa phút nào nơi nấy tim xoắn bệt lại, lan tràn, đau đớn không thôi. Mặt dây chuyền ngôi sao gần mặt trời kia đang nằm bên ngoài cổ áo anh, ánh mắt Thái Dương đọng lại ở nơi đó. Thái Dương bước chân trần xuống giường, đi tới đứng trước mặt Khổng Bồi, đỉnh đầu cô chỉ tới bờ vai anh. Cô duỗi tay ra, thấy Khổng Bồi không trốn tránh, mới yên tâm chạm vào, cận tinh khẽ vuốt ve, rồi chậm rãi vòng tay ra sau ôm thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn đó, thở dài, nước mắt cứ rơi xuống, không cách nào giữ lại được. Rốt cuộc Khổng Bồi cũng đưa tay ôm lấy Thái Dương, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt cơ thể cô, tựa như sợ hãi chỉ cần nới lỏng một chút thôi cô sẽ tan biến đi mất. Anh cúi đầu khẽ thì thầm bên tai Thái Dương, thanh âm run rẩy như đang thì thào với chính mình. Khổng Thái Dương, nhất định phải ăn cho mập. Khổng Thái Dương, nhất định phải ăn cho mập. Lâm Hòa Khiêm lái xe, Sở Giới đã đi trước. Xuân dọc đường, Khổng Bồi ngồi phía sau, nắm chặt tay Thái Dương, không nhìn ra tâm sự gì, hầu như cũng chẳng nói lời nào. Khóe miệng Thái Dương vẫn treo cong nụ cười, ánh mắt rong chơi nhìn cảnh vật đang lướt ngoài cửa sổ. Tuy không nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng trên tay là nhiệt độ nóng ran, thậm chí có chút run rẩy của anh. Lâm Hòa Khiêm mắt nhìn thẳng phía trước, toàn tâm toàn ý tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc vào kính chiếu hậu, nhìn hai người đang yên tĩnh một cách dị thường ở phía sau. Đến nhà hàng, lúc ngồi vào chỗ, Khổng Bồi ngồi bên cạnh Thái Dương, Sở Giới tham gia náo nhiệt ngồi xuống bên phía còn lại. Cả bàn đầy người, rộn ràng tiếng cười nói, Thái Dương chỉ ngồi đó mỉm cười. Hòa Điều ngồi đối diện hỏi Thái Dương, tớ tới đón cậu, cậu chạy đi đâu vậy? Không phải buổi chiều xuất viện sao? Thái Dương nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Hòa Khiêm nói xuống khoa huyết học, đợi lấy máu, mà không thấy y tá tới, tớ còn đang định hỏi chú ấy. Lâm Hòa Khiêm cảm giác được ánh mắt Khổng Bồi đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi ho khan một tiếng, rồi dám liếc Sở Giới. Sở Giới ngồi bên cạnh Thái Dương, loay hoay rót rượu. Hôm nay, mọi người tập trung đông đủ, thế nào cũng phải uống một bữa thật đã. Hoa Điêu vội ngăn lại. Thái Dương vừa mới xuất viện, Lâm Hòa Khiêm nói viêm cơ tim, không được uống rượu. Lâm Hòa Khiêm biết tình hình đã không thể cứu vãn, đưa tay chống đầu chán nản thở dài. Khổng Bồi không chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, Lâm Hòa Khiêm nhận tội. Hồ sơ sinh thiết mà lúc nãy cậu xem là tớ làm giả. Thái Dương bị viêm cơ tim do nhiễm độc, không phải bạch cầu limophin mãn tính. Tất cả mọi người đều yên lặng, Sở Giới cúi đầu không dám nhìn Khổng Bồi. Là chủ ý của tớ. Mọi người đều cho rằng Khổng Bồi sẽ nổi trận lôi đình, quả thật đã đùa hắn một cú chí mạng. Nào ngờ Khổng Bồi chậm rãi giấu mặt vào hai tay khẽ nói, cảm ơn trời. Nước mắt chẳng chút kiêng dè chảy qua kẽ hở ngón tay. Thái Dương chấn động, tất cả mọi người, Thẩm Thư, Tiểu Mỹ, Bàng Đức, Hoa Điêu, Lục Chính, Đồng Nhan và Khúc Hạo Triết đồng loạt giật mình. Khổng Bồi vội vàng đứng dậy nói một câu, tôi vào phòng vệ sinh. Hồi lâu sau mọi người ầm ĩ không thôi. Cái này xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tôi bảo đảm nếu Hoa Điêu không để lộ ra, chắc chắn lát nữa Khổng Bồi sẽ cầu hôn Thái Dương. Lâm Hòa Khiêm hạ giọng nói, tôi nhìn thấy hắn trở về phòng làm việc lấy nhẫn, còn bảo Sở Giới đặt hoa hồng. Vậy là do chú không làm tốt công tác chuẩn bị. Hoa Điêu sắp khóc rồi, ai bảo chú không báo trước với cháu. Bọn chú tính chiều nay gạt hắn, để hắn nói hết những lời trong lòng xong sẽ nói ra sự thật. Sở Giới lý lẽ, chú còn cố tình ngồi bên cạnh Thái Dương để xem náo nhiệt. Ai ra, 999 đóa hoa hồng này. Thẩm Thư nhìn xa trông rộng hơn. Em nghĩ không vô ích đâu, nếu Khổng Bồi không tháo gỡ được khúc mắc của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ né tránh. Thái Dương không nói gì, nghĩ đến vừa rồi Khổng Bồi thừa nhận sợ hãi và những giọt nước mắt cảm ơn trời. Nghĩ đến cái ôm và cách anh kìm nén khổ sở, vẫn luôn cho rằng bản thân mình thật vất vả để yêu anh. Khổng Bồi sợ rằng càng hiểu cách yêu một người hơn bất cứ ai khác. Lúc Khổng Bồi trở lại chỗ ngồi, có lẽ vừa mới rửa mặt, thần sắc đã khôi phục lại vẻ ấm áp trước giờ. Thẩm Thư hỏi, lần này trở về không đi nữa sao? Khổng Bồi gật đầu, không đi nữa. Sở Giới chỉ có thể kiên trì giải thích, Khổng Bồi, tớ biết cậu trước giờ không có khuynh hướng bạo lực. Cậu xem, bác sĩ tâm lý cũng có mặt, luật sư cũng ở đây, chúng ta dàn xếp trong hòa bình đi. Khổng Bồi nhìn Sở Giới, hoa đâu? Thái Dương cảm thấy dường như cả thế giới bỗng trở nên im bặt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt hết lên cô. Sở Giới có chút nghẹn họng chân chối nhìn, ấm ớ nửa ngày không nói nên lời, chỉ nhân viên phục vụ. Khổng Bồi đưa tay cầm bó hoa hồng, chỉnh sửa lại rồi xoay người hỏi Thái Dương từng chữ rất rõ. Có thích không? Thái Dương đứng dậy nhận bó hoa, tay chưa kịp thu lại đã bị Khổng Bồi nắm lấy. Anh chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh. Tay Thái Dương rất mảnh mai, có thể thấy cả những khớp xương. Chiếc nhẫn nằm trên ngón tay xinh xắn, lóe lên tia sáng lấp lánh. Khổng Bồi cầm tay cô, vì xúc động, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Khổng Thái Dương, anh yêu em, luôn yêu em. Trong đôi mắt đen lấy to tròn của Thái Dương, đong đầy nước mắt, Khổng Bồi đưa tay lên dịu dàng lau từng giọt đang rơi xuống, rồi ôm cô vào lòng. Ở giữa là những cánh hồng rực rỡ khoe hạnh phúc. Phải hơn cô dâu một cái chứ. Sở Giới sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nụ hôn đầu phải để dành khi không có ai mới làm. Hoa Điêu không chịu, sao cháu biết là nụ hôn đầu? Lâm Hòa Khiêm cười quỷ dị, cháu biết. Hoa Điêu ngang ngược, cháu vừa nói là làm khi không có người mà. Lâm Hòa Khiêm cười hớn hở, cháu là đang che chở hay bán đứng người ta hả? Khổng Bồi buông Thái Dương ra, yên lặng ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, khẽ mỉm cười lắng nghe những âm thanh ấm áp quen thuộc. Thái Dương ngồi bên cạnh không ăn được chút gì, niềm vui tràn ngập trong lòng, khóe môi cứ cong lên hạnh phúc. Khổng Bồi lúc thì đặt vào chén cô mấy con tôm đã bóc vỏ, khi thì mấy miếng thịt cá đã lọc hết xương. Tuy không nói gì với nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được rất nhiều lời chất chứa trong lòng, có một sự tương thông quyện chặt như con tằm nhà kén dâng tơ, ngàn vạn sợi tơ bện chặt bao bọc lấy hai người. Lúc này tan tiệc cũng đã hơn nửa đêm, Thái Dương ôm bó hồng thật to, nhẹ nhàng bước theo sau Khổng Bồi. Hoa Điêu thấy vậy, bật cười lanh lảnh, hét thật to. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho Khổng Bồi, léo đéo theo Khổng Bồi. Mọi người đồng loạt cười ầm lên. Trong đêm hè ấm áp này, có quá nhiều niềm vui và mãn nguyện trong lòng mỗi người. Không ai bảo ai, chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi chào tạm biệt. Lục Chính cũng phì cười, nhét hoa điêu vào xe, khởi động máy xoay đầu rời đi. Thái Dương đang định mở cửa xe, hoa trong tay đột nhiên bị Khổng Bồi cầm lấy, đặt vào ghế phụ lái. Anh đưa tay, kéo cô vào lòng, trên người của Khổng Bồi có mùi thuốc lá nhạt nhạt và chút ngà ngà say. Một tay anh vòng qua thắt lưng Thái Dương, tay còn lại vuốt về mái tóc, bờ vai, cánh tay cô đầy dịu dàng say đắm, dường như muốn xác nhận cô đang ở nơi này, rồi cúi đầu kề sát bên tai cô nỉ non. Đêm nay, em làm anh sợ quá. Thái Dương cảm nhận được sợi dây đàn căng siết trong lòng anh, đến giờ mới dần được buông lỏng, không khỏi duỗi cánh tay ôm chặt lấy anh, lắng nghe hơi thở và nhịp đập trái tim. Thái Dương không kìm được, nhẹ giọng hỏi, anh thật sự không quyết định kết hôn với Đằng Miên Ngữ sao? Vừa hỏi xong, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu. Cô ấy tạm thời về nước hỗ trợ, hơn nữa cũng đã kết hôn rồi. Nhưng mà Lâm Hòa Khiêm nói, Thái Dương đột nhiên hiểu ra, cái tay đó chứ hăm dọa chính là lừa dối. Khổng Bồi cười mắng, chiếc nhẫn này anh mua lúc nào vậy? Thái Dương lại khẽ hỏi. Im lặng hồi lâu sau, Khổng Bồi mới ấp áp úng trả lời, vào năm em tự vẫn, sau khi được cứu, anh kích động chạy đi mua. Từng một lần trải qua quá trình sinh tử, con người đều có chút yếu ớt. Khổng Bồi nghĩ đến sự tuyệt vọng của đêm nay, không khỏi ghì mạnh cánh tay ôm siết Thái Dương. Hôm nay, lần nữa anh trải qua cảm giác ấy, không thể nào hình dung được từ tuyệt vọng đến vỡ hòa sung sướng. Nó đã khiến anh nghẹt thở, khoảnh khắc đó chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ mong cuộc đời này đừng bao giờ tách rời. Trong lồng ngực ấm áp của Khổng Bồi, Thái Dương nhởn miệng, cười thật tươi. Khổng Bồi buông cô ra, đưa tay chậm rãi nâng cằm của Thái Dương lên. Những ánh sao lấp lánh giữa trời như gom hết vào đôi đồng tử trong veo đó. Khổng Bồi khẽ thở nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn cô. Thái Dương tròn xoe mắt, nhìn khóe môi dịu dàng của Khổng Bồi từ từ đáp xuống. Bờ môi anh mềm mại, tinh tế chạm vào trán cô, rồi lướt dần xuống đầu chóp mũi, vấn vít nơi cánh môi cô, khẽ thì thầm. Nhắm mắt lại. Hai tay anh giữ chặt cô mà vít chặt vào. Thái Dương ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ôm rít cô, cổ gáy. Anh cảm nhận sự ấm áp, run rẩy khi cánh môi anh vuốt ve mơn trớn da thịt cô, tựa như đang chìm vào biển mây trong giấc mộng, lơ lửng không biết mình đang ở nơi nào. Khổng Bồi cảm giác được cơ thể mềm mại tựa hết vào ngực anh, đầy ỉ lại, liền vòng tay ôm lấy thắt lưng cô. Hai người ép sát vào nhau, đẩy nhanh tốc độ và cường độ, tựa như muốn đem hết tất cả tình cảm trong cuộc đời này, tất cả những lưu luyến nhung nhớ trằn trọc trao vào những cánh môi đang quyện chặt. Tình cảm dồn nén bao nhiêu năm, một khi được khơi rộng, nó đập tan lý trí của anh. Anh đùa giỡn, trêu vờn, cắn nhẹ cánh môi của cô, rồi lại đẩy đầu lưỡi vào xoắn chặt lại. Rất lâu sau, Khổng Bồi mới rít nhẹ, thở hổn hển buông Thái Dương ra. Rẻ mi anh là lướt trên mặt cô, đầu mũi anh cọ vào cho mũi cô, quyến luyến không rời. Thái Dương ngây ngốc không chịu ngẩng đầu lên, chôn mặt sâu trong những nếp gấp trên áo Khổng Bồi. Khổng Bồi dịu dàng hôn cô. Thái Dương cất giọng hỏi thật nhỏ, anh muốn hôn em từ khi nào? Khổng Bồi thoáng nghi ngợi, hôn trán Thái Dương một cái, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô, liệt kê. Lúc em mặc váy dạ hội, tham dự tiệc kỷ niệm hàng năm của công ty Khúc Hạo Triết muốn. Lúc Lục Viêm Viêm đánh em muốn. Lúc em uống rượu ở quán bar về nhà, cứ ôm lấy anh, không buôn muống. Lúc sinh nhật anh, em loay hoay trong bếp như cô vợ nhỏ muốn. Lúc tiện anh ở sân bay, em chạy tới hôn anh muốn. Bất luận anh ở đâu, bất luận em ở đâu, ngày dài đêm tối đều muốn. Khổng Bồi thở dài, nói thêm điều cuối cùng. Lúc sở giới, nói nước biến thành hơi nước, vô cùng muốn. Thái Dương thở dài, áp mặt vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng những nhịp hạnh phúc của anh. Em không biết, lúc đón năm mới, em tặng anh ngôi sao gần mặt trời này. Anh vất vả lắm mới kiềm chế được bản thân mình không ôm em. Khổng Bồi ôm chặt Thái Dương với niềm vui sướng vô bờ, hòa vào bóng đêm vô tận. Lúc ngồi vào xe, Thái Dương không hỏi Khổng Bồi sẽ đi đâu. Thái Dương nghĩ cuộc đời này cô sẽ đi theo anh, cho dù là cưỡi ngựa rong ruổi nơi góc biển chân trời, cô cũng theo anh. Xe lăn bánh hướng về phía nhà Khổng Bồi. Mặc dù lâu rồi không có người ở, nhưng nhà cửa vô cùng sạch sẽ. Có lẽ Lâm Hỏa Khiêm đã cho người tới quét dọn. Thái Dương mở cửa sổ ra, những ngọn gió đêm lùa vào mắt lạnh. Bỗng điện thoại di động rung lên, Thái Dương mở ra xem, là tin nhắn của Bảng Đức. Sau này không đưa cô đi tập thể dục nữa, nhưng không được lười biếng, bác sĩ nhất định sẽ giám sát. Luật sư, cô giúp tôi hiểu cuộc sống chỉ có hai thứ: chọn mục tiêu chính xác, sau đó dùng hết sức, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tiến thẳng về phía trước. Cô đã nỗ lực vất vả như vậy, xứng đáng được hạnh phúc như một phần thưởng. Thái Dương mỉm cười, chợt nghĩ đến Lâm Hòa Khiêm nói tiếng chuông khổng bồi cài trên điện thoại, liền nhân số gọi qua máy anh. Nghe thấy nhạc chuông vang lên, không nhịn được phì cười, quả nhiên không phải bình thường. Thái Dương nhớ ca từ của giai điệu này, đều nói tương tư khổ, lòng người chiến miên khổ, tôi nói tương tư khó, núi cao đường xa gặp nhau khó, một chén rượu vạn bùi ngùi, không sao quên được yến tiệc năm nào. May là em không thường gọi điện cho anh, nếu không sao anh có thể chịu nổi giai điệu trần tục này. Thái Dương nhoẻn miệng cười, sở thích của Khổng Bồi luôn luôn không tầm thường. Khổng Bồi pha cho mỗi người một cốc trà, anh ngồi xuống cạnh cô nhàn nhạt nói, có một khoảng thời gian lúc nào bên tai anh cũng nghe thấy giai điệu này, tưởng rằng bị ảo giác. Hỏi Thẩm Thư, cô ấy nói do mất ngủ tạo ra, nhưng anh biết vì quá nhớ em. Nụ cười trên mặt Thái Dương dần biến mất. Kháng cự em rất khó sao? Khổng Bồi gật đầu, lại gật đầu. Kháng cự em, nhưng sức lực toàn thân đều chống lại anh. Thái Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay hỏi, anh có hối hận không? Sao có thể? Khổng Bồi lắc đầu, nhưng mà em cũng biết, khi em 40, anh đã 60 tuổi, lúc đó từ chuyện nhỏ như thời gian nghỉ ngơi làm việc, đến những chuyện lớn như sức khỏe tính cách, chúng ta sẽ cách nhau rất xa. Anh sợ rồi mình sẽ trở thành gông cùm trói buộc em. Sao có thể? Thái Dương học theo giọng điệu của Khổng Bồi. Chúng ta vẫn luôn cách nhau 18 tuổi, sống với nhau 18 năm cũng không có bất kỳ khoảng cách nào. Lúc còn nhỏ, em không giống một đứa trẻ. Khi anh lớn tuổi rồi, em vẫn luôn trưởng thành theo anh. Có lẽ tính cách của chúng ta đã được định trước dành cho nhau, vượt qua cả thời gian tuổi tác. Khổng Bồi mỉm cười. Lúc em còn nhỏ, quả thân không giống một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ngày đầu tiên em đến trường. Bọn họ không có thời gian đưa em đi học. Lúc anh tới đón em đã chuẩn bị sẵn sàng, gương mặt tròn tròn, hai má hê hê, đội chiếc mũ quả dương màu hồng, sau lưng đeo một chiếc cặp rất lớn. Anh muốn cầm giúp em từ chối, nói chậm rãi từng lời rất rõ, em tự mình làm được. Thái Dương nghĩ tới hồi nhỏ, thì ra cô vẫn luôn làm chủ mọi thứ. Năm đó, khi anh trai anh xảy ra chuyện, anh tới trường học đón em. Ánh mắt Khổng Bồi chìm vào chốn xa xăm. Em vậy mà nhìn ra được nỗi bi thương trong lòng anh, chỉ đơn giản hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt em to tròn đen nhánh, rất đen. Thấy anh gật đầu, em lại hỏi, là ba mẹ gặp chuyện không may sao? Thấy anh lại gật đầu, cuối cùng em dùng một giọng nói rất khẽ hỏi anh rằng, đừng đi được không? Đừng để em lại một mình có được không? Một năm đó, em mới 10 tuổi. Khổng Bồi thở dài thật dài. Anh luôn cho rằng em là con gái anh, nhưng có một ngày em trưởng thành, em lại để cho anh lá thư với ý định rời khỏi thế gian này. Khoảnh khắc đó anh đau đớn tàn nát thế nào, em không bao giờ có thể cảm nhận được. Nơi khóe mắt Thái Dương ướt lạnh, trong bóng đêm nồng đượm, cô yên lặng nhìn Khổng Bồi. Khổng Bồi thở dài. Em để lại lá thư, từng câu từng chữ đầy đau đớn tuyệt vọng. Những ngày tháng sau đó, anh từng câu từng chữ giằng xé trong lòng không thể ngủ yên. Anh luôn nghĩ đây có lẽ là luân hồi báo ứng, đem tất cả những tình cảm năm đó của em một chữ không rời chút hết lại cho anh. Thái Dương nghĩ một lúc rồi hỏi, lá thư đâu rồi hả anh? Khổng Bồi lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì màu đỏ nhức nhối, có lẽ vì đọc rất nhiều lần nên các góc đều đã cuốn cong. Thái Dương mở ra đọc từng câu từng chữ, trong thư cô gọi anh là Khổng Bồi. Khổng Bồi, khi anh nhìn thấy lá thư này, nhất định em đã đi rất xa. Em biết em không phải là người giỏi ghi nhớ, nhưng so với bất kỳ ai khác, em thích quay đầu nhìn lại những đoạn đường mình đã đi qua. Nhưng hiện tại em chỉ có thể dừng chân đứng lặng. Những năm tháng đó đã oanh liệt chạy về phía trước, vứt bỏ em rồi. Em yêu anh Khổng Bồi. Em nghĩ rằng em sẽ chôn giấu bí mật này, lặng lẽ ở bên anh đến suốt cuộc đời. Nhưng em quên mất, rồi anh cũng sẽ kết hôn, có con cái của mình. Em không cách nào chịu được nỗi đau mất anh, cũng như em không cách nào thừa nhận được yêu anh phải đối mặt với những lời phê phán. Em thích anh nhìn em mỉm cười đầy yêu chiều, thích gương mặt anh yên tĩnh đọc sách dưới ánh đèn, thích nắm chặt bàn tay to rộng ấm áp của anh. Thậm chí em mong đợi được anh ôm vào lòng, vuốt ve vỗ về, đợi những nụ hôn của anh. Kỳ thật không chỉ là một lần, em khinh thường những suy nghĩ thấp hèn trầm luân của mình. Ngày lại ngày, em im lặng, trốn tránh, nhưng không cách nào ngăn được những nhung nhớ và tình cảm lan tràn nơi đáy lòng, đầy yêu thương mà tươi đẹp như ánh mặt trời những ngày tháng 9. Thanh xuân mỏng manh đơn bạc của em tràn trọc trong vó ngựa quẫy đạp mà qua, xuyên qua những đóa violet, xuyên qua những bông hoa gạo, qua những vui buồn ẩn hiện vô thường. Em thật sự mệt mỏi, có lẽ đại sinh đại diệt mới có thể bất sinh bất diệt, thế nên em quyết định ra đi. Sau khi đi chết rồi, kinh qua dòng suối trong cột rửa, có lẽ sẽ biến thành hai cái hạt cát nhỏ, bám vào nhau, nhận ra nhau, hộ ứng, quyến luyến không rời, có thể chân chính yêu nhau. Hy vọng có kiếp sau, hy vọng được gặp lại anh, hy vọng cùng anh hẹn thề, sống chết bên nhau, nắm lấy tay người, răng long đầu bạc. Cảm ơn anh nhiều năm nuôi dưỡng, cuối cùng không có gì báo đáp. Thái Dương tuyệt bút. Thái Dương xem xong, lồng ngực trỗi dậy từng cơn đau đớn, không phải vì những bi thương của mình năm đó, mà vì sự tuyệt vọng của Khổng Bôi khi đọc lá thư này. Vì vậy cô lấy bật lửa, chậm rãi đốt đi, nhìn từng dòng chữ cuộn vào lửa bốc cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống. Cô khẽ nói, tất cả đều là quá khứ, tương lai còn dài như vậy. Khổng Bôi chăm chú nhìn cô không ngăn lại. Thái Dương đi đến trước mặt Khổng Bôi, ngẩng đầu dịu dàng nói, không cần chờ đợi kiếp sau, em ở nơi này, có hơi thở, nhịp tim, nụ cười và hơi ấm cơ thể. Chúng ta vốn là hai hạt cát bám vào nhau, hiểu rõ nhau, hô ứng, đều rồi đi theo thủy triều, không ai có thể gần gũi hơn chúng ta. Khổng Bôi chậm rãi ôm Thái Dương vào lòng, ấp ủ yêu thương như đang ôm trọn thế giới này. Đúng vậy, ngày tháng tương lai còn rất dài, rất dài. Chúng ta hãy dùng thời gian còn lại của cuộc đời chậm rãi bên nhau. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần kết của câu chuyện Chồng Già Lấy Vợ Trẻ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.